Thì đây là Phật mới chỉ ra ba món tiệm thứ. Thế nào gọi là ba món tiệm thứ? Một là tu tập trừ bỏ cái trợ nhân. Hai là tu chân để gột sạch chánh tín. Ba là tăng tấn trái lại với cái hiện nghiệp. Tức là Phật trước là nêu ra cái tên. Gọi là ba thứ tiệm thứ tu tập. Thứ nhất là tu tập để mình trừ bỏ cái trợ nhân. Trợ nhân tức là trừ những cái thứ mà nó giúp cho những cái phiền não nó phát sinh, cho nên gọi là trợ nhân, nó giúp, nó chưa phải là cái chánh, nhưng mà nó là cái giúp, nghe không? Nó cái duyên để mình giúp đó, giúp cho những cái phiền não phát sinh. Thứ hai là tu chân để gột sạch cái chánh tín, tức là gột sạch cái gốc rễ đó, thì đây mới là căn bản, tức là không để cho có chỗ sanh trở lại. Rồi thứ ba là tăng tấn, tức là tăng tiến đó, trái với những cái hiện nghiệp, tức là ngược dòng hiện nghiệp để mà trở về cái gốc chân thật. Đó. Thì đây Phật mới chỉ ra thế nào là trợ nhân. A Nan, 12 loài chúng sinh trong thế giới như thế không thể tự an toàn mà phải nương bốn cách ăn mới sống còn. Nghĩa là nương theo đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Thế nên Phật nói tất cả chúng sinh đều nương nơi cái ăn mà sống còn. Không? Nghĩa là chúng sanh trong 12 loài này đều nhờ có ăn mà sống. Không? Nhưng mà ăn có bốn cách. Vậy tức là mình sống là nhờ vào cái ăn. Nhưng mà ăn là có bốn cách, là tùy theo cái nghiệp báo của mỗi loài. Không? Mà gọi là nó có thô, có tế đó. Thứ nhất là đoạn thực, hoặc có chỗ gọi là đoạn thực đó. Tức là lấy ba thứ là ba thứ trần là hương, vị và xúc làm cái thể, cái cách ăn này đó, nghĩa là ăn từng phần từng miếng như cách ăn của ở nhân gian của mình đó, thấy không? Mình ăn cơm múc từng miếng bỏ vô miệng, hoặc là ăn trái cây đâu cũng vậy, ăn từng phần từng miếng, cho nên gọi là đoạn thực hay là đoạn thực. Còn thứ hai là xúc thực. Xúc thực tức là xúc chạm với cảnh mà nó sanh vui thích, thành no. Thì đó cũng là một cách ăn. Nha. Nghe là xúc chạm với cảnh đó mà sanh vui thích quá thành là no. Nha. Thành là cũng là một cách ăn. Nha. Rồi thứ ba là tư thực. Tư thực tức là lấy cái việc mong mỏi, nghĩ nhớ làm cách ăn. Nha. Thế như là mong mỏi cái cảnh đáng ưa thích. Nha. Đó, thì rồi nó cũng thành ra cái việc ăn. Như là các cái cõi trời gọi là cõi thiền thiên đó, thì dùng gọi là cái thiền tư làm việc ăn đó. Đấy. Và thiền diệt đó, gọi là thiền tư. Các cõi đó dùng cái thiền tư đó, tư duy về thiền đó, làm món ăn. Hoặc là như là những cái việc như là các ngài có thí dụ như là nghĩ đến me chua mà được dừng được cái khác. Thì đó cũng là cái ăn, nghĩ tưởng hả? Hoặc là như câu chuyện mà đứa bé mà bị bà mẹ bị giặt loạn cái thì chạy bỏ đi, cái thì treo cái túi cho trên nóc nhà đó, không? Nói nó là cơm đó. Thì nó ngồi đó cứ nhìn cái túi cho đó, nghĩ đến cơm ăn hoài, không? Mà nó được sống mấy ngày. Nghĩ đó là cơm, tưởng đó là cơm, nhớ đó, cái tưởng nghi nhớ đó là cơm thôi, do nghĩ nhớ cơm cho nên nó có cái hy vọng để mà sống, không? Thành ra là sống mấy ngày, tới chừng mà xong rồi có ai đó đi tới cho thấy có mình nó không thấy có ai hết, để ngồi ngó hoài, hỏi gì cái nó chỉ cơm đó, lên leo lên lấy xuống mở ra thành túi trò, khi nhìn thấy túi trò đó là ngay đó là thất vọng mà chết. Đó. Thì đây gọi là cái tư thực, ăn bằng cái gọi là mong mỏi nghĩ nhớ, không? Rồi còn cái thứ tư là thức thực, tức là lấy cái thức làm thể để duy trì mạng sống, không? Đó. Thì cái này như là chúng sanh mà ở cõi vô sắc đó, vô sắc thì chỉ dùng cái thức thôi mà sống, và chúng sanh địa ngục, ở địa ngục thì cũng chỉ dùng cái thức. Đó. Thì đó gọi là bốn cách ăn của chúng sanh. Thì gọi là cái cõi dục á thì có đủ bốn thứ, còn cõi sắc và cõi vô sắc á thì chỉ có hai thứ là tư và thức thôi, cõi địa ngục thì chỉ có thức thực thôi. Đó. Thì ở đây là Phật trước khi mà chỉ ra những cái gọi là những cái trợ nhân mà, thì Phật cũng nói ra về cái gọi là cái cách là sống mà của chúng sanh đó, gọi là ăn mới sống đó, và trong cái ăn đó có bốn cái cách ăn. Ở đây Phật mới chỉ ra cái chỗ cái trợ nhân. A Nan, tất cả chúng sinh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy chúng sinh cầu Tam Ma Địa nên dứt bỏ năm thứ rau cay trong thế gian. Rồi Phật chỉ không, nghĩa là khi ăn mà thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Cho nên biết vậy đó thì ăn thức lành chứ đừng ăn thức độc. Rồi tu hành Tam Ma Địa cũng vậy. Người chúng sanh cầu Tam Ma Địa thì nên dứt bỏ năm thứ rau cay trong thế gian. Năm thứ rau cay đó ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thân sinh lòng giận. Những người ăn các thứ rau cay đó trên thế gian dẫu giảng nói được 12 bộ kinh, thiên tiên trong 10 phương ghét mùi hôi đó đều tránh xa cả, các loài quỷ vân vân. Nhưng trong lúc người kia ăn rau cay đó đến liếm môi mép người đó, người ấy cùng ở chung với quỷ một chỗ, phước đức ngày càng tiêu mòn, hằng lâu không được lợi ích. Người ăn rau cay đó tu Tam Ma Địa, Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần không đến giữ gìn ủng hộ, đại lực quỷ vương được phương tiện ấy hiện thân nói Phật, hiện thân Phật nói pháp cho người kia nghe, khiến chê bai phá giới cấm, khen ngợi dâm dục, nóng giận và si mê. Khi mạng chung tự làm quyến thuộc với ma vương, khi hưởng phước ma hết rồi đọa vào địa ngục vô gián. A Nan, người tu đạo Bồ Đề thường phải đoạn hẳn năm thứ rau cay ấy, gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Vậy tức là cái thứ nhất là trừ ăn năm thứ cay hôi, tức là ngũ vị tăng. Đó gọi là cái mà nó giúp cho, gọi là nó trợ nhân đó, trợ nhân nó giúp cho những cái phiền não sanh khởi, tức là dâm dục và sân hận. Tức là hành hạ tội nén và cái hưng cừ đó, hưng cừ thì mình đang có. Vậy tức là thích ăn năm món này đó là nó sao? Nó tâm thức gọi là cay hôi, cho nên ăn nó chất cay chất hôi, cho nên là nó kích thích cái lòng dâm. Cho nên đây gọi là ăn chín là phát lòng dâm, còn ăn sống thì nó sinh cái lòng giận, tức là kích thích cái lòng sân và lòng nóng giận. Rồi nó lại có mùi hôi, cho nên gọi là thiện thần thì xa lánh. Do đó mà mình biết vậy đó, thì phải ngừa tránh. Ngừa tránh để tu tập, thiền định thì nó dễ thành tựu. Còn không thì cái này thì nó tổn những cái lợi ích của mình. Cho nên đây gọi là những cái thiện thần thì xa lánh. Rồi ma vương thì thích, cho nên gọi là người ăn đó thì ở chỗ chỗ tối á, thì gọi là sao, gọi là những cái loài ma mị đó nó theo, nó ngửi cái mùi hôi, nó liếm môi mép, thành ra đó biết đó để tránh. Mà đúng là quý vị thấy không, những cái thứ này nó là những thứ gọi là cay hôi, cho nên là nó dễ kích thích những cái lòng dâm dục, bởi vì nếu mà nó không kích thích thì sao, thì người ta không thích ăn. Mà thích ăn tức là nó kích thích lòng tham dục, cho nên thích ăn, cho nên đó là phải tránh. Rồi cái thứ hai là nói về cái gột sạch chánh tín. Thế nào là chánh tín? A Nan, chúng sanh tu Tam Ma Địa như vậy, trước hết là cần yếu phải nghiêm trì giới luật cho thanh tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà muốn ra khỏi ba cõi thì thật không có lẽ ấy. Phải quán sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù. Thì cái phần gột sạch chánh tín này là phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh, thấy không? Bởi cái chánh tín tức là cái căn bản đó, thấy không? Thì ở trước là nêu phải đoạn hai thứ là dâm và sát. Rồi kế sau là thì mới đủ về cái gọi là tứ khí, bát khí. Tức là muốn ra khỏi ba cõi mà không đoạn dâm sát thì không thể được rồi. Phải không? Cho nên đây phải nói rõ là phải nghiêm trì giới luật cho thanh tịnh và đoạn hẳn cái lòng dâm. Không dùng ruột thịt đó. Không? Bởi vì cái dâm đó là cái nhân mà nó kéo dài trong sinh tử. Dâm dục là cái nhân kéo dài trong sinh tử thôi. Còn sát thì phải đền trả. Thì cũng cục lẫn nhau trong sinh tử. Cho nên đây là phải đoạn hẳn lòng dâm để không còn thừa. Cũng trừ cái lòng sát. Thì đó đây là Phật trước là nêu rõ hai thứ này, kế là mới nói đủ nè. Trước hết giữ gìn giới tứ khí, bát khí của thanh văn, giữ thân không lay động. Sau hành trì lực nghi thanh tịnh của Bồ Tát, giữ tâm không giấy khởi. Tức là nêu rõ giữ gìn về bốn cái giới trọng của tỳ kheo, còn tỳ kheo ni là tám giới trọng đó, cho nên gọi là bát khí, tứ khí. Cho nên phạm đây rồi giống như là chết rồi, bỏ đi rồi đó, đúng không? Rồi đây thì nói là giữ cái thân không động, thanh văn giữ dân động, sau mới hành trì lục nghi thanh tịnh của Bồ Tát, giữ tâm không giấy khởi. Thì bây giờ giới thanh văn là giữ tâm không phạm, đúng không? Trong cái giới như giới tỳ kheo của mình đó, thì giữ cái thân nó không phạm. Còn giới Bồ Tát á, thì giữ tâm không phạm, nó giữ tế nhị hơn, cho nên là khởi tâm là phạm rồi, thấy không? Còn giới thanh văn này mình mới khởi tâm nhưng mà thân mình chưa làm thì chưa phạm, phải không? Nhưng mà đó là nói về sự sai biệt, thấy không? Gọi là đại tiểu thôi, chứ còn cái chỗ sâu xa thực ra thì không phải là thanh văn, là chỉ về giữ nơi thân thôi, phải không? Nếu mà giữ nơi thân thôi thì sao giải thoát nổi, phải không? Cái quan trọng là nơi tâm. Nhưng mà người học mình thầm hiểu, chứ không phải nghe vậy rồi mình cứ lo giữ nơi thân, không lo giữ tâm thì làm sao mà giải thoát nổi. Rồi đây cấm giới đã thành tựu thì đối với thế gian hẳn không có những nghiệp sinh sát lẫn nhau, không làm việc trộm cắp thì không vay nợ lẫn nhau, đối với thế gian khỏi phải đền trả lại nợ trước. Người thanh tịnh ấy tu tâm ở địa liền chính nơi thân thịt của cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn mà tự nhiên xem thấy mười phương thế giới, gặp Phật, nghe Pháp, chính mình vâng lãnh thánh chỉ của Phật, được Pháp Đại Thần Thông dạo đi trong mười phương cõi nước, túc mạng thanh tịnh, không còn những điều khó khăn hiểm trở, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tiến thứ hai. Tức là giữ cái cấm giới, thanh tịnh, đoạn tâm dâm. Thì sao? Đoạn tâm dâm thì dứt cái mầm sanh với nhau, không có dâm dục thì dứt cái mầm sanh với nhau. Còn đoạn cái tâm sát thì dứt cái mầm gọi là giết hại. Mà dứt mầm giết hại tức là cái gọi là giết hại đền trả với nhau đó. Mình sát người thì rồi phải mang cái quả báo, rồi sau gặp bị người phải tìm để mà giết hại trở lại, gọi là giết hại đền trả với nhau. Còn mình đoạn cái tâm sát thì tôi dứt cái mầm đó, không? Mầm đó thì không có phải kéo dài trong sinh tử. Đoạn cái tâm trộm thì dứt cái mầm vay nợ trả nợ với nhau, không? Vậy tức là cởi bỏ cái gọi là cái trói cột với nhau để mà tiến ra giải thoát á. Như vậy thì mà được vậy thì tức là tâm nó thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là tu chánh định là dễ thành tựu viên thông chứ gì, không? Đó, mình tâm mình thanh tịnh rồi tu dễ định, dễ thành tựu viên thông. Vậy rồi thì gọi là nó vượt qua những cái chướng ngại của thân tâm hư dối mà đạt cái tâm thông. Cho nên ở đây thì gọi là ở ngay nơi cái thân thịt này mà gọi là không cần thiên nhãn mà gọi là xem thấy suốt mười phương đó, rồi gặp Phật nghe Pháp, không? Được đại thần thông rồi nhớ túc mạng. Đó là cái lợi ích của thành tựu cái chánh định, không? Gọi là tâm thông. Rồi thế nào gọi là hiện nghiệp? A Nan, người trì giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, thì đối với sáu trần bên ngoài không hay rong ruổi, nhân không rung rủi nên tự soi trở về tính bản nguyên. Trần đã không duyên theo thì căn không ngẫu hợp nơi đâu nữa, trở ngược dòng về chỗ toàn nhất, tức là chỗ mà không hai đó. Sáu cái dụng không khởi hiện hạnh, cõi nước mười phương sáng suốt trong sạch, ví như trong ngọc lưu ly có treo mặt trăng sáng. Tức là đây là gọi là soi sáu căn trở về nguồn chân. Cho nên gọi là người trì giới thanh tịnh vậy rồi thì tâm không có tham dâm, rồi thì đối với sáu trần bên ngoài đó không có rong ruổi, tức là không có rong ruổi theo sáu trần bên ngoài, mà vậy thì không có rong ruổi theo trần, cho nên rồi tự soi trở về cái tính bản nguyên, cái cội nguồn. Cho nên gọi là trần không duyên theo thì căn nó không có hợp, thì trở ngược vòng trở về cái toàn nhất, tức là trở về cái gốc chân thật tinh minh, nhất tinh minh. Tức là đã soi sáu căn trở về cái nguồn chân thật, trần hết cái chỗ để bám thì sao? Trần không có căn nó duyên theo thì đâu còn chỗ để bám nữa. Sở dĩ mà trần nó có sanh được là do căn, căn nó duyên theo thì trần mới có chỗ bám, còn căn là không, nó soi trở lại rồi trần coi như nó mất chỗ bám, mất chỗ bám hết chỗ sanh. Thì thấy nghe hiểu biết tự hợp trở về cái thể chân thật sáng suốt xưa nay chứ gì. Thì nghe đó, thấy nghe hiểu biết hợp trở về cái chân tâm, thì tức là căn trần hết che mờ, thì gọi là sao? Gọi là như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, tức là trong ngoài đều sáng. Thì đó gọi là trái với hiện nghiệp đó, trái với cái hiện nghiệp trở về cái gốc chân thật. Thì đây gọi là cái chỗ gọi là thân chứng, thấy không? Thì người mà tu tập thì mình sẽ cảm nhận, tức là thầm cảm nhận được. Rồi thân tâm phan phái, tính diệu viên bình đẳng, được đại an ổn, tất cả mật viên thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai đều hiện trong đó. Người ấy tức chứng được pháp vô sinh nhẫn, từ đó lần lượt tu tập thì tùy theo các hạnh phát ra mà an lập thánh vị, đó gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Thân tâm phan phái, tính diệu viên nó bình đẳng, được đại an ổn, rồi tất cả những cái gọi là mật viên thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai đều hiện trong đó, khỏi cần phải tìm đâu hết. Tức là tâm nó trong sáng rồi, nghĩa là ngay nơi cái niệm hiện tiền đây thông suốt đến cái chỗ nhiệm màu thanh tịnh của Như Lai, không phải tìm đâu xa đó. Được vậy đó, không thì tức là ngay nơi cái niệm hiện tiền của mình đây nè, thì ngay đó, ngay niệm đó thì thông suốt đến cái chỗ nhiệm màu thanh tịnh của Như Lai, cảm thông đến Như Lai, rồi được cái pháp vô sinh nhẫn, tức là có cái sức làm chủ đối với các pháp. Thì vậy thì lấy đó để làm cái chỗ sống đó, thì mình thấy an ổn. Rồi cũng sao? Thì đó là lần lượt để mà trở về cho đến rốt ráo viên mãn thôi. Lấy đó làm chỗ căn bản đó, để sống trở về rốt ráo viên mãn thôi. Thì những cái gọi là thứ lớp, gọi là vì sao này để chỉ ra đó, thì những thứ lớp đó là cũng để mình sống trở về với viên mãn, chỗ chân thật đó thôi, chứ không phải là có thêm cái gì khác. Thì ở đây thì Ngài Hàm Tỷ Ngài gọi là đây là được cái thể của càn tuệ đó. Đó là cái bước đầu. Nhưng mà bước đầu cũng là cái cuối. Cuối rồi thì cũng hợp trở về cái gốc đó thôi. Nhưng mà đây là mình gọi là chưa có gọi là hoàn toàn sống trọn vẹn, cho nên là còn phải có thứ lớp để trở về. Không? Nhưng mà cái thứ lớp trở về đó thì cũng để mà sống trọn vẹn trong đây thôi, chứ không phải thêm cái thứ hai, cái khác. Nên là mình nhớ vậy đó, để rồi mình không mắc kẹt trên cái thứ lớp. Đó, cho nên mình học là phải biết để ngăn ngừa trước cái đó. Như vậy thì ba cái thứ gọi là tiệm thứ tu tập căn bản này á, thì quý vị nhớ ra không, trước là phải trừ cái trợ nhân, tức là tránh ăn năm thứ cay hôi, gọi là ngũ vị tân, nó là cái trợ nhân để mà nó kích thích thêm cái lòng dâm, lòng sân, rồi cái thứ hai á, là gột sạch cái chánh tính. Chánh tính tức là giữ nghiêm trì giới luật căn bản, các bốn giới trọng đó, căn bản, thanh tịnh, rồi cái ba là trái với cái hiện nghiệp, trái hiện nghiệp tức là sáu căn để soi trở về gốc chân thật, không có theo trần. Để trần nó không có cái chỗ để mà nó hợp với căn. Thì thấy nghe hiểu biết nó sẽ sáng suốt, khế hợp trở về với chân tâm thường trụ. Thì ngay nơi cái gọi là cái niệm hiện tiền sẽ cảm thông đến cái chỗ sâu xa gọi là thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai đó. Và đây là cái gốc căn bản để mình gọi là tiến lên sống trở về với viên mãn vô thượng bồ đề chứ không gì khác. Mình nắm vững rồi đó. Thôi thì bữa nay học tới đây.